Chiến thần Hào Môn, chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 382 chương nhân tài nếu như vậy bồi dưỡng. Nhất là, chứng kiến 10 ngôi biệt thự, đều là một người mua, hơn nữa duy nhất toàn khoản thanh toán tiền, hắn nhịn không được hét dầm lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ bán, hắn hoàn toàn không thể tin được, thanh âm đều run rẩy. Người nào mua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy quyền tài sản ghi danh ghi chú là Lâm Vũ Chân lúc hắn càng là cả người đều phải nhảy cờn lên. Lâm Tổng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vàng sờ soạng trên ót hãn, đó là Lâm Thị Tập đoàn Lâm Tổng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị Tập đoàn Lâm Vũ Chân đến mua phòng ốc của bọn hắn, hắn người quản lý này dĩ nhiên có không có công đi, không có chiêu đãi, nếu để cho thầy cai biết hắn thì phiền toái. Đó là Lâm Vũ Chân a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất chấp gì khác, hắn lập tức cầm thành giao đơn, cực nhanh lên xe đi tìm lão bản. Nếu không phải là Lâm Thị Tập đoàn thôi động chiêu thương dẫn tư, ông chủ bọn họ căn bản là không có cơ hội vào Đông Hải mở rộng lâu bàn, bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ Lâm Thị, cảm tạ Lâm Vũ Chân, nơi nào nghĩ đến, Lâm Vũ Chân ngược lại chống đỡ bọn họ lâu bàn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là chuyện trọng đại, phải nhanh lên hội báo. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên xe, Lâm Vũ Chân còn có chút chết lặng. Lần trước hỏi Giang Ninh có bao nhiêu tiền, Giang Ninh nói không biết, chỉ nói đủ hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nháy mắt hơn một ức ra bên ngoài, cũng chỉ là đủ hoa. Người một nhà ở một ngôi biệt thự, đã đầy đủ lớn, Giang Ninh mua 10 đống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mua 10 đống coi như còn mua một khối đất trống, vì chính là cho tô ô mai các loại hoa các loại đồ ăn. Nếu như nàng còn muốn nuôi cá đâu, Giang Ninh có phải hay không nếu cho nàng đào một hồ nước? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão công, như ngươi vậy vì nhà chúng ta dùng tiền, ta cảm giác mình thật không trả nổi. Giang Ninh nhìn không chớp mắt, cho nên, ngươi chỉ có thể lấy thân báo đáp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân thở ra một hơi, dường như hoàn toàn chính xác chỉ có thể như vậy. Không được, nàng phải nỗ lực đem Lâm Thị kiêu ngạo làm cường, nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ vượt lên trước Giang Ninh, so với hắn càng có tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho hắn cũng nếm thử, bị người dùng tiền tài cảm giác chết lặng hanh. Cùng Lâm Vũ Chân lên lầu, Giang Ninh lập tức đi ngay đi ra, Lâm Vũ Chân không biết hắn muốn làm cái gì, mà bắt đầu vội vàng chuyện của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lâu khu làm việc. Giang Ninh đi thẳng tới bí thư Tiểu Triệu vị trí, tự tay ở mặt bàn gõ một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cúi đầu bận rộn, Tiểu Triệu ngẩng đầu thấy là Giang Ninh, bất đắc dĩ kéo ngăn kéo ra, đem một bao khoai tây chiên đem ra. Chữ ca cuối cùng một bao rồi, chừa chút cho ta được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai muốn ngươi linh thực? Giang Ninh liếc mắt tiện tay đem khoai tây chiên cướp đến tay, trực tiếp xé mở đóng gói liền ăn, vừa nói, đem các bộ môn gần nhất biểu hiện xuất sắc trẻ tuổi công nhân, đều thét lên Lâm Tổng phòng làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, nhanh đi, nếu không, khoai tây chiên ta ăn sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân phòng làm việc đứng 8 người, đều là các bộ môn, gần nhất biểu hiện rất tốt, tuổi còn trẻ công nhân. Bọn họ không biết Giang Ninh đem bọn họ gọi tới làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút khẩn trương, lại có chút tâm thần bất định. Ai cũng biết cái này Lâm Thị Tập đoàn, chân chính lão bản, chính là trước mắt Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng biết Giang Ninh rất dễ nói chuyện, rất chiếu cố công nhân, nhưng tương tự cũng rất cường đại đến khiến người ta kính nể. Lâm Thị Tập đoàn phát triển, dựa vào chủ tịch cùng tổng giám đốc hai người, nhất định là không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các bộ môn cao quản, nhân thủ đồng dạng không đủ, cho nên cần người nhiều hơn đứng ra. Đông Nam địa khu cản trở đều đã tạo thanh, Lâm Thị ở tỉnh thành đứng vững gót chân sau, bước tiếp theo chính là bố cục Đông Nam địa khu, các ngươi đều biết a. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tám người đều gật đầu. Lâm Tổng đâu, muốn chủ tính chung đại cục không có khả năng không rõ chi tiết đều thân lực thân vi, hết thảy rất nhiều chuyện ta muốn giao cho các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, tám người hô hấp đều dồn dập. Đây chính là trọng trách a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai cương liệt thổ trọng trách, không chỉ có áp lực lớn, hơn nữa độ khó cao xem như là một loại khiêu chiến, nhưng tương tự cũng có phiêu lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ ca chúng ta, được sao, một người trong đó, bình thường cùng Giang Ninh cũng đã nói, gan lớn chút mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có được hay không, phải hỏi chính các ngươi. Giang Ninh cười, nhìn thoáng qua mới vừa phản ứng lại Lâm Vũ Chân. Ngược lại Lâm Tổng nói với ta các ngươi nhất định có thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nam địa khu thị trường sẽ ở đó, mỗi bên thành phố trú điểm, chính các ngươi chọn, ta đâu, cho các ngươi cung cấp, liền hai cái. Giang Ninh ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, một hoàn thành một cái thành phố khai thác tiền thưởng chính các ngươi cho một con số, mấy triệu đều được, hai, lương một năm gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.